Chương 345, Thiên Bảo Cung. Chưa nghe nói qua. Thế giới thang trời Cố Vân nhìn cái kia kỳ dị cảnh tượng, trong đôi mắt tràn đầy rung động, dù cho nàng đến từ nhân tộc thiên vực, cũng là chưa từng gặp qua thần kỳ như thế quang cảnh. Đem thế giới xem như quân cờ sắp hàng, sợ là chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thần thông như thế đi. Nàng không phải Nam Man Đại Lục người địa phương, cho nên đối với Nam Man Đại Lục lên một chút bí văn, biết được cũng không nhiều. Cố Khinh Yên thấy Cố Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán cùng nghi hoặc, khỏe môi hơi nhếch lên, ra vẻ lạnh nhạt nói, Cố Vân muội muội, thế giới thang trời cũng không biết hiểu vậy thì có chút cô lậu quả văn. Thỉnh tỷ tỷ giải hoặc. Cố Vân thản nhiên nói, nàng cũng là không cùng Cố Khinh Yên tranh. Liên quan tới Thiên Lan di tích sự tình, nàng đích sắc không có Cố Khinh Yên biết được nhiều, nữ nhân thông minh sẽ không dùng mình sở đoạn công đối phương sở trường, ở trên đây đo sư cờ nàng hiển nhiên hội tự mình chuốc lấy cực khổ. Cố Khinh Yên cái cằm hơi hơi vung lên, liếc xéo lấy Cố Vân, sạch tiếng nói, thế giới thang trời, tên như ý nghĩa, dùng thế giới làm thang trời, từng bước một đi lên, bước qua một cái thế giới về sau, mới có thể tiến nhập hạ một cái thế giới. Mà tại thế giới thang trời bên trong càng lên cao thế giới, liền càng đến gần Thiên Lan di tích bản chất, lấy được cơ duyên tạo hóa cũng càng nhiều. Ngươi trông thấy 9 tầng mây lên, nhất phía trên nhất tòa kia như có như không thiên cung sao? Cố Khinh Yên rỗi ra xanh nhạt tay ngọ cờ, chỉ thế giới thang trời phía trên nhất. Chỉ thấy hết thể thế giới phía trên nhất, có một tòa thiên cung, như có như không xuất trần, phảng phất thần tiên di chỉ. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Lan thần cung, Thiên Lan di tích bên trong lớn nhất tạo hóa chỗ, ở trong đó ở thần linh, có thần linh lưu lại đạo thống cùng truyền thừa. Bất quá, cho đến tận hôm nay, không ai có thể bước vào Thiên Lan thần cung, nơi đó chính là tuyệt địa, bất kỳ người nào đều không thể xông vào. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng, thần linh chỗ cư trụ, như thế nào phàm nhân có thể đặt chân? Thế giới khác đều có thể tiến vào sao? Cố Vân hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không thể. Thế giới thang trời bên trong bất kỳ một cái nào thế giới muốn tiến vào đều muốn dựa vào năng lực của mình cùng duyên phận. Thang trời càng lên cao tiến vào độ khó càng lớn. Đằng trước mấy tầng phổ thông thánh nhân cũng có thể đi vào vào, nhưng phía sau thế giới, sợ là thánh nhân cũng rất khó xông vào. Vu Ứng Hải nói tiếp, dĩ nhiên, duyên phận đến cũng có thể tiến vào, tại Thiên Lan di tích bên trong, cái gì chuyện thần kỳ đều có thể phát sinh. Bởi vì nơi đây chính là thần thổ, xưa nay không khuyết thiếu thần tích. Nói xong, một số người liền đã đi tới thế giới phần cuối, thế giới thang trời tầng dưới nhất. Tới lấy ngừng bước. Một đạo băng lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một đám người đột nhiên theo một tòa thổ sơn bao đằng sau chui ra, ngăn lại Tịch Thiên Dạ đoàn người. An Cấp Tranh Quang hơi khẽ cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn những người kia. Tiểu nha đầu, ngươi cũng chớ nói lung tung, chúng ta chính là đứng đắn hành nghiệp. Làm sao lại làm ăn cướp này loại ác tha thủ đoạn? Một đạo bén nhọn tiếng cười từ trong đám người vang lên, chỉ thấy một cái áo bào đen láo giả theo đám người kia sau lưng đi ra, thân bên trên tán phát lấy thần thánh mênh mông khí tức, thế mà chính là một vị thánh giả. Vậy các ngươi ngăn cản đường đi của chúng ta làm gì? Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Những người trước mắt này xem xét liền kẻ đến không thiện, không giống như là người tốt lành gì. Các ngươi muốn đi vào thế giới thang trời. Có thể nhưng đầu tiên, các ngươi phải cho ta nhóm tiền vé vào cửa. Áo bào đen láo giả thản nhiên nói. Tiền vé vào cửa tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên, theo chưa nghe nói qua tiến vào thế giới thang trời muốn cho cửa gì phiếu tiền. Thế giới thang trời chẳng lẽ là nhà các ngươi tranh quang sạm mặt lại? Dĩ nhiên không phải. Áo bào đen láo giả lắc đầu. Không phải vậy ngươi tờ mờ thu cọng lông tiền vé vào cửa, ngươi ăn cướp há tranh quang tính tình sôi động vô cùng. Những người trước mắt này liền là ác ý cướp bóc. Tiểu cô có thể, người tốt nhất đừng là to. Lặp lại một lần, chúng ta không phải cướp bóc, chúng ta làm chính là đứng đắn nghề, nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ, các ngươi muốn đi qua, nhất định phải đưa tiền, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dĩ nhiên, trừ phi các ngươi chính là trên danh sách những tông môn này cùng gia tộc, có thể không cần giao tiền liền trực tiếp đi qua. Áo bào đen lão giả theo trong tay áo lấy ra một quyển giấy tuyên. Giao một tiếng liền rũ ra, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết một mảng lớn tông môn cùng gia tộc tên. Cố Khinh Yên quét danh sách kia liếc mắt, suýt nữa bị tức cười. Danh sách lên toàn bộ đều là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây thế lực, bất kỳ một cái nào đều không dễ trêu chọc. Những tông môn kia cùng gia tộc liền không cần giao tiền vé vào cửa, ngươi này hiếp yếu sợ mạnh thái độ không khỏi cũng quá trực tiếp đi. Tịch Thiên Dạ ánh mắt cổ quái, danh sách kia lên thình lình có Thiên Dương Thánh Quốc, Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Cốt Ma Tông, Phúc Hải Thánh Quốc nhóm thế lực tên. Chúng ta chính là Thiên Bảo Cung người, có phải hay không cũng không cần giao nạp tiền vé vào cửa. Tranh quang lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một vệt nhí nha nhi nha nhờ ý cười, cố ý lên tiếng nói. Thiên Bảo Cung chưa nghe nói qua đám người kia liếc nhau, sau đó dồn dập lắc đầu, cầm đầu áo bào đen lão giả trầm giọng nói, chỉ cần không phải danh sách lên tông môn cùng gia tộc, toàn đều hoàn toàn cho ta giữ cửa phiếu phí giao lên, một người 1.000 viên thánh tinh, thiếu một viên đều không được. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là có mây mặc thạch cùng trắng ly thạch, một khỏa là có thể nhường toàn bộ các ngươi đều đi qua. 1.000 viên thánh tinh hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đủ hung ác á há miệng liền 1.000 thánh tinh. Mà lại một người 1.000 viên thánh tinh chính là từ thánh khí ngưng tụ mà thành năng lượng tinh thạch, tu luyện tới thánh nhân cấp độ, giữa lẫn nhau đã không tái sử dụng tiên tinh, chỉ có thánh tinh mới có thể trở thành thánh nhân ở giữa lưu thông tiền tệ, mặt khác tiền tệ không có tư cách tham dự vào thánh nhân cấp độ giao dịch bên trong tới. Một khỏa thánh tinh đều có giá trị không nhỏ. 1.000 viên thánh tinh sợ là đối với rất nhiều thánh người mà nói đều là một bút không nhỏ khoản tiền lớn. Không giao tiền, vậy cũng đừng nghĩ bước vào thế giới thang trời một bước, cái gì cầu thí Thiên Bảo Cung, nhị lưu rác rưởi tông môn, xem các ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Áo bào đen lão giả thấy Thiên Bảo Cung đám người không nguyện ý giao tiền bộ dáng, vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống. Ngươi tờ mờ muốn chết Trương Thanh Vinh Châu trứng mắt, cũng nhịn không được nữa. Lấy ra côn sắt liền trực tiếp dứt khoát một gậy đập xuống. Ngươi dám phản kháng, đám người áo đen kia dồn dập biểu lộ lạnh lẽo, bọn hắn có thế là có mấy cái thánh nhân tòa chấn, một cái dám chó nhị lưu rác rưởi tông môn lại dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Thứ không biết chết sống. Áo bào đen lão giả ánh mắt băng lãnh, mảy may cũng không yếu thế, một bước tiến lên bước ra, thân lên thánh uy dậy sóng, khí tức dày nặng trầm ngưng, rất có như núi cao biển rộng đại khí tượng. Dù cho đặt ở hạ vị cảnh thánh trong đám người đều rất là bất phàm. Hắn cũng là đấm ra một quyền, vọt tới Trương Thanh Vinh côn sát, trong lòng rất là tự tin, một quyền liền có thể đem cái kia trung niên man hán đánh bay, đem hắn côn sát giảm giá. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực cũng rất tàn khốc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trương Thanh Vinh côn sát từ đầu bổ tới đuôi, trực tiếp nện xuống lòng đất, mà cái kia áo bào đen láo giả, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Chỉ thấy sâu trong lòng đất, xuất hiện một cái hình người hố to, sâu không thấy đáy, phá lệ bắt mắt. Cái gì hết thể người áo đen đều biểu lộ ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn trước mắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.